bị nhóc đáng thương một tay nuôi lớn công rồi. Chương 5, C5, Kiều Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cô Ấn Hoa nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đạp xe ba bánh. Anh nhìn xung quanh rồi hỏi. Bọn họ đâu rồi? Giang Dã ngồi trên xe, đột nhiên chỉ vào biển báo trước mặt nói. Anh Kiều, nhìn kìa. Sao vậy? Yến Hoa liếc hắn một cái, khó hiểu hỏi. Giang Dã hưng phấn đáp. Anh Kiều nhìn biển hiệu đi. Yến Hoa dừng xe ba bánh lại. Chuyện gì vậy? Đường Kiều Giang. Có cây cầu của anh, cũng có dòng sông của em. Giang Dã giống như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Yến Hoa lạnh lùng nói. Vậy con đường này là của cậu hay là của tôi? Sự hưng phấn trong người Giang Dã lập tức tiêu tan. Hắn lại ngồi xuống, lắc đầu. Không của ai cả. Ồn ào, Yến Hoa không chút kinh ngạc nói. Dọc theo đường Kiều Giang là trường trung học số 4 Nam Giang. Giang Dã trả lời, em biết trường trung học số 4. Mẹ em nói đây là trường trung học trọng điểm. Hy vọng sau này em có thể vào được ngôi trường này. Nhắc đến mẹ mình, giọng nói của Giang Dã không tránh khỏi có chút trầm xuống. Giọng điệu cũng không còn vui vẻ như trước. Yến Hoa không biết cách an ủi người khác, quay ngược xe ba bánh lại nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Giang Dã ôm thành xe, vui vẻ nói. Về nhà thôi, anh giờ khóc giờ cười. Thật sự rất khó để đoán được một đứa trẻ đang nghĩ gì. Khi hai người quay trở về nhà hàng, bóng đèn vàng rực đã thắp sáng cả sân sau. Mẹ kiếp, cậu bán được nhiều như vậy. Phong Tử vây quanh chiếc xe ba bánh, không thể tin được hỏi. Yến Hoa chỉ vào Giang Dã, là nó bán. Phong Tử đi vòng quanh Giang Dã mấy lần, giơ ngón tay cái lên cảm thán. Thật tuyệt vời, đáng lẽ anh phải tìm thấy nhóc sớm hơn. Người vừa thoải mái nói chuyện với khách hàng Giang Dã giờ đây lại cảm thấy xấu hổ khi được Phong Tử khen ngợi. Hắn trịnh trọng ôm xe ba bánh, tiếc nuối nói, nếu ban quản lý thành phố không tới thì có thể số pháo này sẽ bán được hết. Anh cho nhóc hết số pháo này chơi Tết đó, chắc chắn là nhóc vẫn chưa có. Phong Tử thoải mái nói, Yến Hoa móc hết tiền từ trong túi ra, tiền giấy bị vò thành một nắm, một xu, hai xu, ba xu, mười xu. Ba người vây quanh đếm một đống tiền, thành quả của một buổi tối. Cuối cùng, Phong Tử cầm một nắm tiền giấy gấp lại gọn gàng rồi nói, trừ đi chi phí thì các cậu kiếm được tổng cộng 32 tệ. Đỉnh thật. Tôi sẽ lấy một khoản chi phí, còn lợi nhuận sẽ đưa cho hai người. Các cậu tự chia nhau đi. Phong Tử chia số tiền ra thành hai phần, khấu trừ chi phí của mình rồi đưa số tiền nhỏ còn lại cho Yến Hoa. Yến Hoa cầm tiền, trong lòng cảm thấy áy náy. Nếu không có Giang Dã, anh không biết là mình có thể bán được nổi một đơn hàng hay không. Giang Dã ở bên cạnh nói, là anh Kiều kiếm được đó à? May mà có anh Kiều ở đây, nếu không bọn em đã bị quản lý bắt rồi. Yến Hoa, lương tâm càng thêm bất an, một tay anh cầm một chồng tiền gồm 32 nhân dân tệ với vài đồng xu, anh dựa lưng vào xe hỏi. Còn gì để ăn không? Tôi đói quá, mang hai phần mì ra đây. Ánh mắt Yến Hoa hướng về phía Giang Dã. Cậu muốn ăn mì gì? Em chỉ ăn mì chay thôi. Ở đây không bán mì chay, chỉ có mì thịt bò. Yến Hoa nhìn giá tiền bát mì chay là 15 xu, không chớp mắt nói dối. Mối quan hệ giữa anh và Giang Dã dường như đã trở nên thân thiết hơn nhiều vì cuộc sinh tử, tối nay, nhưng mà, Giang Dã muốn chỉ vào tấm biển rồi lại bị Yến Hoa cắt ngang. Vào trong ngồi đi, Giang Dã không dám không nghe lời Yến Hoa, hắn sợ anh tức giận nên đành bỏ tay xuống rồi bước vào nhà. Thằng nhóc này rất nghe lời cậu. Phong Tử nhìn bóng lưng Giang Dã thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước gì tôi cũng có một thằng em ngoan ngoãn như vậy. Nhưng tại sao nó lại gọi cậu là anh Kiều? Phong Tử cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì rất ít người biết đến cái tên này. Nó muốn gọi sao cũng được, Yến Hoa thản nhiên nói. Quay lại thời điểm nửa năm trước, khi ấy anh vẫn còn chút oán hận khi nhìn thấy Giang Dã vào lần đầu tiên. Thế nhưng hiện giờ chút hiềm khích đó đã biến mất, giận dữ với trẻ nhỏ có ý nghĩa gì? Vì đã đóng cửa nên một nửa đèn trong nhà hàng đã tắt hết, chỉ bật một nửa ở khu nấu ăn. Toàn bộ đại sảnh bị bao quanh bởi hai nửa sáng nửa tối, Giang Dã ngồi ở chính giữa khoảng chia cắt sáng tối, trước mặt là ánh sáng của ngọn đèn, sau lưng là một mảng đen kịt. Khi nhận ra Yến Hoa đang nhìn về phía mình, Giang Dã ngồi trên ghế cười tâu toét vẫy tay với anh, gương mặt và cánh tay đều đỏ bừng vì lạnh, mái tóc dài sắp chạm đến cổ, khiến hắn khó chịu, không ngừng chạm vào cổ mình. hắn luôn cư xử đúng mực, rụt rè, cố gắng hết sức để làm hài lòng người khác. Chuyện lúc nãy hỏi thăm đến đâu rồi? Yến Hoa đột nhiên hỏi. Phong Tử nói, bố tôi đã hỏi thăm nhà Phúc Lợi rồi, có lẽ hai ngày tới sẽ nhận được câu trả lời. Cậu thực sự muốn đuổi nó tới đó à? Cũng đúng, tôi mà là cậu thì cũng chẳng muốn chọc vào loại phiền phức này. Có thể đưa đi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, mắt không thấy tim không đau. Phong Tử tự nhủ, Yến Hoa không kiên nhẫn, nói nhảm nhiều quá, tôi đang đói nên cậu mau xuống đó làm đồ ăn đi, chậm chút sẽ không trả tiền. Phong Tử nói, được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Nói xong liền đi vào bếp, Yến Hoa từ trong sân đi vào nhà hàng, sau đó bật toàn bộ đèn lên, nháy mắt cả đại sảnh đã sáng bừng, Giang Dã ngồi yên, chờ anh Kiều đi về phía mình. Yến Hoa ngồi xuống ghế rồi rút ra một tờ 50 xu từ chồng tiền 32 nhân dân tệ. 50 xu này coi như chi phí đi lại, còn 31 tệ rưỡi thì cứ giữ lại, muốn tiêu bao nhiêu tùy thích. Nhìn những tờ tiền giấy trên bàn kính, Giang Dã bất an hỏi. Anh Kiều Kiều, anh định đuổi em đi phải không? Yến Hoa cau mày nói, đây là số tiền cậu đáng được nhận, thế thôi. Nói xong anh đẩy tiền về phía trước, đẩy bàn tay đang nắm chặt ra bằng hai ngón tay. Cất đi, anh Kiều Kiều, anh có thể giữ chúng cho em được không? Khi nào cần em sẽ gọi cho anh để lấy? Giang Dã rũ vai nói, 31 chứ không phải 301, cậu tự cầm đi. Yến Hoa kiên quyết nói, Giang Dã cầm 31 nhân dân tệ bằng cả hai tay, gấp chúng lại với nhau rồi bỏ vào túi. Thấy hắn chịu nhận, lông mày Yến Hoa thoáng thả lòng. Đúng lúc này, hai phần mì bò đã được bưng ra. Ăn đi. Yến Hoa đưa một đôi đũa cho Giang Dã rồi bắt đầu ăn. Nhà Phong Tử bán đồ ăn từ buổi sáng, mực chiên đặc biệt thơm. Dầu đỏ tưới lên tỏa ra mùi vị hấp dẫn. Tiền mặt là do Yến Hoa đưa, anh không có thói quen để trẻ con tiêu tiền. Giang Dã cầm mép bát nhìn Yến Hoa động đũa, sau đó cũng ăn theo. Hắn cắn từng miếng nhỏ, cố gắng để không phát ra tiếng động. Anh Kiều, tối nay em ở nhà được không? Giang Dã nuốt một ngụm mì. Hơi ngước mắt lên, thận trọng hỏi. Muộn như vậy không về nhà thì đi đâu? Yến Hoa nói mà không thèm ngẩng đầu. Nghe được câu trả lời khẳng định của Yến Hoa, Giang Dã mới yên tâm. Hắn thực sự sợ nửa đêm phải đi tìm chỗ ngủ ở ven đường. Yến Hoa nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Giang Dã. Trông anh giống phản diện như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước, sau khi trở về từ tang lễ Chu Lệ Vi, anh còn không đuổi Giang Dã ra ngoài vào ban đêm chứ đừng nói là bây giờ. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, ăn cơm xong về tắm rửa rồi đi ngủ. Nghe được lời này của Yến Hoa, Giang Dã mới yên tâm hơn nhiều. Nhưng sau khi trở về nhà, vẫn còn một vấn đề phải đối mặt. Giang Dã ngơ ngác đứng ở phòng khách hỏi, anh Kiều Kiều, buổi tối anh ngủ ở đâu? Lần trước trở về, Yến Hoa không muốn ngủ trên chiếc giường nào nên đã chọn ngủ trên ghế sofa vài đêm. Nhưng bây giờ mùa đông không giống mùa hè, không chỉ khó ngủ mà còn dễ cảm lạnh. Hơn nữa kỳ nghỉ lễ không chỉ diễn ra trong một, hai ngày. Em ngủ trên giường của chú Chu và mẹ, còn anh ngủ trên giường của em. Được không? Giang Dã gợi ý, anh thà ngủ trên giường của Giang Dã còn hơn ngủ trên giường của Chu Lệ Vi, mặc dù nó từng là giường của anh. Anh gật đầu đồng ý với đề nghị này. Anh cũng quyết định lần sau quay lại sẽ thay giường của Chu Lệ Vi. Trong lúc Giang Dã đi tắm, Yến Hoa nằm trên sofa chơi Tetris, khi hình khối cuối cùng rơi xuống, chữ Game Over hiển thị trên màn hình. Cùng lúc đó, giọng nói của Giang Dã vọng ra từ trong phòng tắm. Anh Kiều Kiều, anh có ở đó không? Yến Hoa sốt ruột đặt điện thoại xuống. Có chuyện gì thế? Em quên lấy quần áo để thay rồi. Anh lấy cho em được không? Giang Dã rụt rè nói. Yến Hoa đứng dậy hỏi. Cậu để nó ở đâu? Trên giường, Yến Hoa miễn cưỡng đi vào phòng ngủ, nghĩ rằng mình có thể đoán ra căn phòng đã trở nên như thế nào. Khắp nơi đều có dấu vết của Giang Dã chẳng hạn, và đồ dùng của anh thì hoàn toàn biến mất. Nhưng sau khi mở cửa, Yến Hoa không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Đồ đạc trong phòng gần như là giống hệt như một năm trước, điểm khác biệt duy nhất là chúng sạch sẽ hơn rất nhiều. Chiếc cũi trước đây luôn bị Chu Lệ Vi mắng mỏ, giờ có thể gọi nó là chiếc cũi sạch sẽ nhất. Chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn là thứ Yến Hoa giành được từ một cuộc thi nào đó. Tủ sách đựng đầy sách giáo khoa từ tiểu học đến trung học cơ sở, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Ngay cả những hình dán trên bàn và tường cũng được bảo quản tốt. Cả căn phòng không có dấu vết nào về cuộc sống của Giang Dã, nhưng ký ức của chính anh thì ở khắp mọi nơi. Bàn tay giữ cửa của Yến Hoa có chút run rẩy, anh lau mặt, nhặt quần áo trên giường đi về phía phòng tắm. Quần áo của cậu, Yến Hoa đi đến phòng tắm nói, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, một cánh tay đầy sẹo vươn ra ôm lấy quần áo. Lúc hắn chuẩn bị rút tay lại thì đột nhiên bị Yến Hoa nắm lấy. Bị chúng đánh, cánh tay thon dài đầy đủ những loại sẹo, có cũ có mới. Những vết sẹo cũ đã để lại vệt thâm, còn mấy vết sẹo mới chỉ vừa mới đóng vảy. Nhưng vừa đặt ra vấn đề, Yến Hoa liền ý thức được, người động đến hắn không phải Que Diêm và những người đó. Bố cậu, Yến Hoa thay đổi câu nghi vấn, Giang Dã gật đầu, có ý đồ rút tay lại. Anh Kiều, em lạnh quá. Máy điều hòa hừng hực xuyên qua khe hở, Yến Hoa buông tay ra, dùng sức đóng cửa lại. Anh ngồi xuống ghế sofa, mở máy nhắn tin cho Phong Tử. Nếu có tin tức gì về nhà Phúc Lợi thì lập tức báo lại cho tôi. Anh không có năng lực nuôi dưỡng trẻ con, Giang Dã là đứa trẻ ngoan, kẻ thối nát như anh không có quyền can thiệp. Nhưng anh càng không thể để Giang Dã trở về với cha của hắn, nếu không sớm muộn hắn cũng sẽ chết trong tay cha mình. Nhưng nhà Phúc Lợi có đáng tin cậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hoa không khỏi chửi rủa, đứng dậy tìm các loại thuốc trị vết bầm tím. Khi đi ngang qua bức ảnh của Chu Lệ Vi, anh không nhịn được chỉ tay vào nó, lẩm bẩm trong lòng, dù chết rồi ông cũng phải gây rắc rối cho tôi. Tốt lắm, khi Giang Dã bước ra, hắn nhìn thấy Yến Hoa đang cầm các loại chai lọ với vẻ mặt lo lắng. Trước đây tôi từng sử dụng đống thuốc này. May mà Chu Lệ Vi vẫn còn lương tâm mà chưa vứt chúng đi. Đồ của anh Kiều, mẹ nói cần phải giữ lại. Giang Dã giải thích, Yến Hoa hừ lạnh một tiếng. Xê ơi quần áo ra. Anh muốn làm gì? Giang Dã lo lắng hỏi, nhéo một góc quần áo. Yến Hoa mở miệng nói muốn đánh cậu. Nhưng vừa nói, anh liền ý thức được lời uy hiếp này không thích hợp, lạnh lùng nói. Bôi thuốc, Giang Dã cầm thuốc, trầm tư nói. Em có thể tự bôi. Phía sau thì sao? Yến Hoa hùng hồn hỏi, Giang Dã trầm mặc, ngoan ngoãn vén quần áo lên, trước ngực, bụng và lưng đầy những vết bầm tím. Mặc dù Yến Hoa đã quen nhìn thấy đủ loại vết thương, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy những vết sẹo này, Yến Hoa không khỏi nhớ lại ngày đó ở bệnh viện, anh đã không chút do dự để Giang Dã rời đi, nhất thời không nói nên lời. Giang Dã dường như đọc được suy nghĩ của Yến Hoa, vui vẻ nói. Không còn đau nữa, thật đó, anh Kiều, nó không còn đau nữa. Yến Hoa hơi cụp mắt, những sợi tóc rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt anh, cứng ngắc nói. Quay lưng lại, thân thể gầy gò của hắn chi chít những vết sẹo, thuốc mỡ màu trắng được bôi lên vết thương. Yến Hoa đột nhiên hỏi. Cậu có trách tôi không? Cách chương.